Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, Thủy Mặc Đại Cung trận đầu. Ngay khi Đá Hoa Cương Nhân Chi Vương ngã ngửa lên trời trong quá trình, Vệ Tiểu Bắc đã nhảy lên, hướng về ngực chính là một trận mãnh nện. Trong nháy mắt, Đá Hoa Cương Nhân Chi Vương ngực đá vụn tung tóe. Trước sau không tới thời gian ba cái hô hấp, ngay khi ra sức vung quyền hướng về bộ ngực mình nện xuống thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đã ở tại ngực đập ra 20cm ao hố. Cũng ở cự quyền hạ xuống đồng thời, lặng yên bứt ra, ầm, Đá Hoa Cương Nhân Chi Vương song quyền tầng tầng nện ở bộ ngực mình trên. Không những không có thể đem Vệ Tiểu Bắc bắn trúng, ngược lại đem Vệ Tiểu Bắc lưu lại ao hố tạp đến đá vụn bay ngang. Thậm chí đem ao hố tạp đến càng lớn, nhưng chúng Đá Hoa Cương Nhân Chi Vương song quyền rời đi. Chuẩn bị đem chính mình chống đỡ lúc thức dậy, Vệ Tiểu Bắc lại thoáng qua, nắm đấm dường như hạt mưa bình thường hạ xuống. Như vậy nhiều lần mấy phiên sau khi, cái kia Đá Hoa Cương Nhân Chi Vương trên ngực ao hố chiều sâu đã vượt qua 1 mét. Tuy nói đối với hình thể vượt qua 45 mét Đá Hoa Cương Nhân Chi Vương mà nói, 1 mét ao lửa bịp cự cách trái tim của chính mình còn có tương đương một khoảng cách. Nhưng Đá Hoa Cương Nhân Chi Vương tựa hồ sợ hãi, những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, dĩ nhiên đẩy Vệ Tiểu Bắc công kích liều mạng vươn mình, đem ngực đặt ở trên mặt đất. Không thể nghi ngờ, ở trạng huống như vậy bên dưới, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể ngượng ngùng thoát ly, nếu không thì, bị một ngọn núi nhỏ đè ở phía dưới, không phải là chơi vui. Xem con này Đá Hoa Cương Nhân Chi Vương thể trọng, sợ rằng vượt quá 1,500 tấn, Vệ Tiểu Bắc cố nhiên có thể đem đẩy lên, nhưng dưới tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bắc nhưng không có cách nào chống lại công kích. Những trận chiến đấu tiếp theo liền tiến vào một loại giằng co giai đoạn. Vệ Tiểu Bắc vốn định nhảy đến trên lưng, bào chế y theo chỉ dẫn, đem phía sau lưng cũng đập ra một cái hố to đến. Chỉ cần đem trái tim lấy đi, như vậy này Đá Hoa Cương Nhân Chi Vương coi như là lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể hóa thành một chồng tảng đá, nhưng để Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái tên này cánh tay lại có thể xoay chuyển lại đây. Hoàn toàn không có loài người loại kia hạn chế, huyền đầu lâu cùng cánh tay xoay một cái chuyển, phía sau lưng lập tức liền đã biến thành trước ngực. Đương nhiên, điểm này cũng không toán phiền toái gì. Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ có thể dựa vào chính mình linh hoạt tạp lừa bịp. Có thể tiếp đó, nhất làm cho Vệ Tiểu Bắc đau đầu sự tình xuất hiện. Con này Đá Hoa Cương Nhân Chi Vương hay là bị Vệ Tiểu Bắc cho tạp lừa bịp tạp sợ. Dĩ nhiên từ ngực mọc ra mấy chục điều khá nhỏ cánh tay. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc nhất tới gần, những cánh tay này gần giống như gặp phải giết thù cha nhân giống như vậy. Lung tung nện xuống, một mực loại này không có quy luật vương bát quyền, vừa vặn khắc chế Vệ Tiểu Bắc linh hoạt, đồng thời trực giác năng lực tạm thời cũng không thể nào để Vệ Tiểu Bắc ở như vậy dày đặc nắm đấm bên trong né nhanh qua đến, nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đem mục tiêu lựa chọn ở tại tứ chi trên. Trước đem thứ tư chi rời đi, lại chậm rãi liệu lý trên ngực cánh tay. Không nghi ngờ chút nào, Vệ Tiểu Bắc lựa chọn là chính xác, đối lập với ngực mà nói. Này Đá Hoa Cương Nhân Chi Vương tứ chi liền muốn yếu đuối một ít. Ở Vệ Tiểu Bắc không ngừng bạo nện bên dưới, Đá Hoa Cương Nhân Chi Vương một cái đùi phải không tách ra nứt. Tốc độ khôi phục đã không đuổi kịp Vệ Tiểu Bắc đả kích tốc độ. Cuối cùng Đá Hoa Cương Nhân Chi Vương đùi phải đột nhiên nứt toác, hóa thành một chồng đá vụn. Đến lúc này, cái kia Đá Hoa Cương Nhân Chi Vương hay là cảm nhận được tử vong nguy hiểm giáng lâm. Dĩ nhiên lần thứ nhất mở ra miệng lớn gào thét lên. Nhưng này trương tảng đá miệng lớn bên trong cũng không có chuyện lên tiếng. Chỉ là một trận vô hình gợn sóng. Ngay khi này vô hình gợn sóng hiện lên đồng thời, đại hoang trên đảo hết thảy Đá Hoa Cương Nhân hết mức đình chỉ tranh đấu. Đầu lâu hướng về bên này chuyển đến, than bùn, Vệ Tiểu Bắc không khỏi tuôn ra một câu chửi bậy. này một mình đấu có vẻ như liền muốn hướng về quần ẩu phương hướng phát triển. Được rồi, thật sự quần ẩu, hết thảy đá hoa cương nhân sau đó gần giống như hít thuốc lắc giống như vậy. Đem mục tiêu khóa chặt vì là vệ tiểu bác, cuồng chạy vội tới, tốc độ kia so với trước đây tăng lên một nửa không thôi. Huyền được rồi, vệ tiểu bác trước dùng vạn vật cảm ứng liền xem qua. Vị kia đá hoa cương nhân chi vương trong miệng truyền ra vô hình gợn sóng. Trên thực tế chính là mỗi loại tộc skill, điên cuồng vây công, ở cùng tộc số lượng vượt quá 30 đầu thì liền có thể phát động nên năng lực. Thương tổn tăng lên 100%, tốc độ tăng lên 50%, phòng ngự suy yếu 30%, trí lực suy yếu 50%, liền chủng tộc skill mà nói. Vệ tiểu bác đã từng thấy nhiều loại, trong đó ấn tượng sâu sắc nhất nhưng là bán ác niệm nhân ngư vây công. Vây công, ở cùng tộc số lượng vượt quá 3 con thì, thương tổn tăng lên 30%, không nghi ngờ chút nào. Này vây công cùng điên cuồng vây công so sánh, còn kém đến có chút xa, tăng lên thương tổn, tăng lên tốc độ, cần thiết trả giá cao chính là phòng ngự suy yếu 30%. Trí lực suy yếu 50%, đồng thời những này đá hoa cương nhân trí lực nguyên bản liền rất thấp. Coi như là như thế nào đi nữa suy yếu tỷ lệ phần trăm. Biến hóa cũng không lớn, nếu như đổi thành những người khác, đối mặt một đám thương tổn tăng lên 100%, tốc độ tăng lên 50% đá hoa cương nhân vây quét. Thật là có chút đau đầu. Phải biết, những người này tuy nói sức phòng ngự suy yếu một chút, nhưng ở sức phòng ngự phương diện vẫn như cũ rất cường đại. Nhưng lúc này chúng nó muốn đối mặt chính là vệ tiểu bác. Một con hình thể vượt quá 20 mét đá hoa cương nhân vài bước liền vọt tới vệ tiểu bác trước mặt. Vung lên giường như xe đấu nắm đấm liền đập xuống. Vừa vặn thử xem này đá hoa cương nhân đang điên cuồng vây công trạng thái làm sao. Vệ tiểu bác đối mặt khí thế kia tùy theo tăng lên mấy lần đá hoa cương nhân. Không chút nào mảy may vu hồi dự định, tay phải nắm tay, liền hướng về cái kia đá hoa cương nhân nện xuống nắm đấm tiến lên nghênh tiếp. Một tiếng nặng nề nổ vang truyền đến, đá hoa cương nhân cái kia to lớn nắm đấm cùng vệ tiểu bác cái kia nhỏ bé nắm đấm đụng vào nhau. Loại này va chạm. Tình huống thông thường đều là lấy thể tích lớn tiểu đến quyết phân thắng thua. Nhưng vệ tiểu bác thân thể đứng yên ở trên mặt đất. Mà cái kia đá hoa cương nhân nắm đấm đột nhiên vỡ vụn ra đến. Loại này vỡ vụn thậm chí hướng về bả vai lan tràn. Thoáng qua trong lúc đó, con này đá hoa cương nhân gần nửa người liền bị triệt để phá hoại. Cho tới cái kia viên nhảy lên kịch liệt tảng đá trái tim hiển lộ ra. Sau một khắc, vệ tiểu bác một cái nhảy lên liền dễ như ăn cháo đem tảng đá này trái tim thu vào trong nhẫn chữ vật. Tuy nói đầu kia đá hoa cương nhân chi vương rất nhanh sẽ khôi phục lại. Cũng gia nhập vào vây công vệ tiểu bác trong chiến đấu. Bất quá, nói thật, này đá hoa cương đoàn người lên công chi hiệu quả xác thực rất kém cỏi. Hình thể ít nhất đá hoa cương mọi người có 5-6 mét độ cao. Một đám đá hoa cương nhân vi công tới, muốn đánh tới vệ tiểu bắc như vậy nhỏ bé mục tiêu thực tại có chút khó khăn. Thậm chí vẫn không có đá hoa cương nhân chi vương một mình đấu vệ tiểu bắc thời điểm hiệu quả tốt. Cho tới một đám đá hoa cương nhân nắm đấm đều đánh vào chính mình đồng loại trên người. Mà vệ tiểu bắc nhưng là ở chúng nó nắm đấm khe hở trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Dễ như ăn cháo đem từng con đá hoa cương nhân đánh ngã xuống đất. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, ngã xuống mà lại bị vệ tiểu bác đào đến trái tim đá hoa cương nhân càng ngày càng nhiều. Không thể không nói, những này đá hoa cương nhân đầu óc xác thực quá không tốt khiến cho. Mắt thấy ưu thế của chính mình bị nghịch chuyển vì là thế yếu. Nhưng chúng nó vẫn không có mảy may tỉnh ngộ. Như trước dùng nắm đấm lần theo vệ tiểu bác, do đó cho vệ tiểu bác sáng tạo ra càng nhiều kích cơ hội giết chính mình. Trên thực tế, loại kia điên cuồng vây công đối với sức phòng ngự suy yếu. Làm cho vệ tiểu bác ra tay trở nên ung dung lên. Rốt cục, cuối cùng một con đá hoa cương nhân ngã xuống, biến thành đá vụn, chúng nó vương giả đã biến thành người cô đơn. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc thì lại bắt đầu lại từ đầu đối phó lên con này hình thể khổng lồ mà lại da dày thịt béo tên to xác đến, ở mất đi cái khác đá hoa cương nhân kiềm chế sau. Con này đá hoa cương nhân chi vương ngược lại trở nên so với khá là khó đối phó. Ở Vệ Tiểu Bắc đem ngực lần thứ hai móc ra nhất cái lỗ to lung sau khi đá hoa cương nhân chi vương lần thứ hai giở lại trò cũ. Bò ở trên mặt đất, phía sau lưng mọc ra mấy chục cánh tay, ý đồ cùng Vệ Tiểu Bắc đối kháng. Nhưng vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc đã tìm tới đối phó biện pháp của nó. Vậy thì là Thủy Mặc Đại Cung. Mấy tức thời gian trong lúc đó, cái kia phó Thủy Mặc quyền sáo ngay khi một đoàn bạch quang bên trong hóa thành một cái trắng đen. Song sắc đại cung, lúc này Vệ Tiểu Bắc đã cùng đầu kia đá hoa cương nhân chi vương kéo dài mấy trăm mét khoảng cách. Thậm chí Vệ Tiểu Bắc đứng ở ngoài khơi bên trên, ở xương trắng binh khí tiến hóa thành Thủy Mặc binh khí sau khi Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất sử dụng Thủy Mặc đại cung. Không tên cảm giác thấy hơi nguy hiểm linh cảm, cho nên không thể không kéo dài khoảng cách. Hắn cũng không muốn như thế một mũi tên bắn xuyên qua. Ngược lại là đem chính mình cho rơi vào đi tới. Dù sao này Thủy Mặc binh khí tiến hóa nguyên do, trong đó có cái kia to lớn bút tiên nhỏ ra mực nước. Đồ chơi kia không phải là cái gì thiện vật, đối mặt Vệ Tiểu Bắc rời đi. Cái kia đá hoa cương nhân chi vương bắt đầu phẫn nộ truy sát. Hay là nó cho rằng Vệ Tiểu Bắc là e ngại chính mình. Muốn chạy trốn, nhưng Vệ Tiểu Bắc tốc độ không phải là nó có thể truy kích. Cho nên đuổi không kịp đá hoa cương nhân chi vương không thể không từ trên mặt đất nắm lên từng khối đá vụn, dường như đạn pháo như thế hướng về Vệ Tiểu Bắc ném mạnh lại đây. Không thể không nói, này đá hoa cương nhân chi vương quang xạ chính xác quá kém một chút. Vệ Tiểu Bắc hai chân đạp ở trên mặt biển. Tảng đá không ngừng rơi xuống từ trên không, tạp đến ngoài khơi từng luồng bọt nước nhấc lên. Nhưng Vệ Tiểu Bắc không những không có bị tảng đá bắn trúng, thậm chí liền bọt nước đều không có dính lên bao nhiêu. Đương nhiên, tình cờ lắp bắp đến trên người bọt nước, thoáng qua trong lúc đó liền bị Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể lộ ra cương khí cho bắn ra ngoài. Dương cung dẫn huyền, một nhánh phổ thông mũi tên lập tức bị Vệ Tiểu Bắc khoát lên dây cung bên trên. Hô, một tiếng vang nhỏ, theo Vệ Tiểu Bắc đem dây cung buông ra, mũi tên đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc đầu kia chính hướng về bên này bôn chạy tới đá hoa cương nhân chi vương thân thể vừa dừng lại, sau đó trước ngực vỡ ra được, vô số bụi đi ra, hình thành một đoàn cho bụi. Đem đá hoa cương nhân chi vương hết mức bao phủ lại. Giết chết, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút bảng skill, điểm tiến hóa cũng không có tăng cường. Nói cách khác, đầu kia đá hoa cương nhân chi vương cũng không có bỏ xuống. Xem ra, này Thủy Mặc Đại Cung tuy nói so với xương trắng Long Cung uy lực lớn trên rất nhiều. Thậm chí mũi tên bắn ra tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn. Đồng thời không tên không có âm bạo sản sinh, nhưng này phổ thông mũi tên uy lực vẫn là yếu một chút. Như vậy cũng chỉ có thể sử dụng lợi hại một điểm mũi tên. Một nhánh hỏa diễm tiễn bị Vệ Tiểu Bắc khoát lên dây cung trên. Dây cung lập tức chậm rãi kéo dài. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhìn chằm chằm đoàn kia chính đang tung bay bên trong cho bụi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.